Tí Thiên Đao, chương 1950, Đình Ba Hải Thần 2, gocchuyenaudio.com. Ngược lại, việc khắc đạo của mình lên với Sở Mặc mà nói mới là chuyện khá hao tốn tinh thần. Nửa tháng sau, Sở Mặc mới đem một tia đạo cuối cùng khắc lên phía trên. Vù, một sóng dao động chập chờn nháy mắt nổ ra, trực tiếp chiếu sáng một vùng đáy biển thiên giới. Trải qua một năm luyện chế, món đại thánh khí mới tinh đã được luyện thành công. Cảm thụ sức mạnh chập chờn bên trên món pháp khí, trên mặt Sở Mặc rốt cục cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng theo chút ánh sáng lập lòe này, hắn cũng mơ hồ phát hiện ra, đáy biển cách hắn vài trăm dặm hình như cũng đang có thứ gì. Trước hắn chưa từng chú ý đến, ở nơi đáy biển thiên giới này, thần thức chẳng có tác dụng gì. Cho nên chưa từng phát hiện ra, bây giờ nhìn lại, vật kia, hình như là một món vũ khí. Cái này khiến trong lòng Sở Mặc nhất thời này sinh hứng thú mãnh liệt. Cõi đời này pháp khí cao cấp có rất nhiều, nhưng vũ khí cao cấp chân chính lại chẳng được bao nhiêu. Bây giờ Sở Mặc đã biết binh khí của tu sĩ chỉ cần đến trình độ thánh khí là đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Hơn nữa, còn phải xem là ai sử dụng. Nói thí dụ như cây gậy kim cô của con khỉ kia là do Hồ Thiên Đại Thánh luyện chế thành, chẳng qua chỉ là một thánh khí, nhưng trong tay nó có thể đối đầu với một đấng tối cao. Tuy cấp bậc của cây gậy kia là thánh khí, nhưng lại được con khỉ kia nuôi dưỡng thành binh khí bản mạng. Cho nên trong giới tu hành xưa nay, pháp khí cao cấp dễ có, binh khí thuận tay khó cầu. Chẳng lẽ nói, bản thân có thể nhặt được một món binh khí hùng mạnh nơi đáy biển thiên giới này sao? Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ, trực tiếp đi tới chỗ đó. Nhắc tới, mấy món pháp khí của Sở Mặc cũng thực biến thái. Khắp đại vũ trụ La Thiên, đến đấng tối cao cũng không thể cử động dễ dàng nơi đáy biển như hắn vậy. Rất nhanh, Sở Mặc đi tới bên cạnh vật này, sau khi quan sát, hắn bất ngờ phát hiện ra, món binh khí to lớn dài mấy ngàn dặm đó lại là một cây đinh ba. Nhất là phần đuôi của binh khí còn khắc một ký hiệu. Trong lòng hắn nhất thời như có một cơn sóng thần cuồn cuộn. Đinh ba hải thần, binh khí này cũng là một trong tám đại thánh khí do Hồ Thiên Đại Thánh luyện thành năm xưa, đinh ba hải thần. Liên quan tới đinh ba hải thần thì rất ít người biết tung tích của nó. Chỉ biết là sau khi Hồ Thiên Đại Thánh luyện thành tám đại thánh khí xong liền chia cho mấy anh em của mình. Gậy kim cô nằm trong tay Hầu Đại Thánh, cây đinh ba hải thần này chìm trong biển thiên giới, năm xưa, hình như Côn Đại Thánh cũng bị đánh rơi xuống biển thiên giới, bỏ mạng nơi này chẳng lẽ. Đôi mắt Sở Mặc sáng lên, sau đó, hắn đưa tay đặt lên trên binh khí to lớn. Rồi truyền đạo của bản thân vào đinh ba hải thần, vù, cả đinh ba hải thần nháy mắt phát sáng chói lọi. Giống như một ánh mặt trời tỏa sáng dưới đáy biển lạnh như băng, lập tức bắn Sở Mặc giật ngược lại. Vẫn còn sống, Sở Mặc giật mình khôn xiết. Năm tháng vô tận trôi qua, đinh ba hải thần này vẫn chưa chết, chẳng qua nó chỉ chìm vào giấc ngủ say mà thôi. Nó còn sống, nếu món binh khí này còn sống, liệu chủ nhân của nó có phải cũng còn sống hay không? Nghĩ tới khả năng này, trong tim Sở Mặc như có lửa thiêu đốt vậy. Thất đại thánh do Hầu Đại Thánh cầm đầu hôm nay rõ ràng cho thấy đang ở phe ta. Nếu họ có thêm một Côn Đại Thánh, như vậy chẳng phải, lực chiến bên mình, sẽ tăng rất nhiều sao? Sở Mặc nghĩ, sau đó lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp. gocchuyenaudio.com, nơi, ở đây không thể nào sử dụng thần thức được nhưng không sao, ánh mắt hắn vẫn vô cùng hữu dụng. Vào lúc này, dưới Hải Đạo Tông đang răng đèn kết hoa, tiếng nhạc vang trời. Khách khứa bạn bè các nơi đều tề tựu đông đủ, ngày cưới của thiếu chủ Hiên Vô Địch dưới Hải Đạo Tông, đã tới. Khách tới giới Hải Đạo Tông không phải chỉ có người trong nội bộ giới Hải Đạo Tông, còn có một số lượng lớn sinh linh mạnh mẽ trong biển thiên giới. Mặc dù bây giờ còn chưa có tin tức rõ ràng lão tổ Hắc Ngư đã biến mất hay chưa, nhưng từ sau cuộc chiến kia, đã lâu rồi mà y chưa lộ diện thì cũng đã nói lên rất nhiều điều rồi. Nhất là hôm nay cổ tông biển thiên giới đã hoàn toàn lụn bại, chỉ còn sót lại một chút xíu thế lực nhưng cũng thê thảm vô cùng. Một số sinh linh to gan trong biển thiên giới đã bắt đầu tấn công bọn họ. Không phải thừa dịp kẻ khác gặp nguy, mà là trả thù rửa hận. Thời gian huy hoàng của cổ tông biển thiên giới quá dài, số sinh linh đắc tội cũng nhiều khôn kể. Hôm nay họ đã sa sút, đương nhiên không thể tránh bị kẻ địch trả thù. Nhìn lại giới Hải Đạo Tông, chẳng những trở thành thế lực số một trong biển thiên giới, mà lại còn không hề ỷ thế ép người. Lập tức khiến cho sự hảo cảm của rất nhiều sinh linh biển thiên giới với họ tăng vọt. Hôm nay là đám cưới của thiếu chủ giới Hải Đạo Tông, dù sinh linh mạnh mẽ trong biển thiên giới không tự mình tới thì cũng sai người mang quà tặng tới. Cho nên, gần đây giới Hải Đạo Tông liền dứt khoát hoàn toàn mở rộng cửa, nghênh đón sinh linh các nơi, toàn bộ biển thiên giới trước nay chưa từng náo nhiệt như vậy. Ba người thân là chủ nhân như Hiên Tùng, Hiên Tuyết cùng Hiên Nguyệt đều tươi cười như hoa. Điều duy nhất khiến họ đau đầu chính là một trong những nhân vật chính của hôn lễ này, Sở Tình. Từ đầu tới giờ nàng chưa từng thỏa hiệp, mặc dù do bị phong ấn tu vi nên cũng không thể phản kháng một cách kịch liệt được nhưng cho tới giờ cũng chưa hề tỏ thái độ tốt với họ. Dựa theo ý của Hiên Tùng thì con trai mình nên ngủ với người đàn bà này ngay từ đầu. Chỉ cần nàng thành người phụ nữ của y, nàng sao còn có thể cự nữ. Nhưng Hiên Vô Địch vẫn muốn đợi tới đêm tân hôn mới làm như vậy. Bởi vì từ trong cốt tủy y vẫn là một người rất coi trọng truyền thống. Đồng thời cũng không muốn xảy ra náo loạn gì trong ngày cưới. Suy nghĩ của y và cha mình không giống nhau. Dưới cái nhìn của y, nếu y thực sự làm như vậy, người phụ nữ này sẽ hận y cả đời. Mấy thị nữ xinh đẹp đang trang điểm cho Kỳ Tiêu Vũ. Vốn là một Kỳ Tiêu Vũ diễm lệ khuynh thành, sau khi trang điểm một phen lại càng tuyệt sắc tới mức khiến người ta nghẹt thở. Nhìn chính mình trong gương, Kỳ Tiêu Vũ cũng có chút kinh ngạc, không ngờ bản thân cũng có thể đẹp như vậy được. Nhưng trong lòng nàng thì tràn ngập đau thương, nàng đã chuẩn bị xong kết cục cuối cùng. Số sức mạnh giữ lại trong trái tim không thể phá tan phong ấn, nhưng lại có thể giết chết chính nàng. Cách chương.